Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 21 giờ 21, Trân Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc đầu, Lạc Anh còn nói chuyện với Trương Đại Phán Nhi. Hứng thú chỉ vào đồ vật này nọ trên phố. Tò mò hỏi thăm, đợi sau khi tiến vào Hoàng Thành. Nàng hoàn toàn câm nín. Lạc Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến nỗi không nói ra lời. Chỉ có thể trợn đôi mắt tròn vo ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Thấy như đang ở trong mơ vậy. Khoảng sân rộng rãi vô cùng. Được trải bằng ngọc thạch trắng noãn. Giống một mặt gương cực lớn có thể in ảnh ngược của người ta ở bên trên. Ở đầu kia ở cái gương cực lớn này có một tòa bảo tháp hình mũi dùi. Nó cao lớn, đứng sừng sững. Đỉnh tháp như chạm vào mây xanh. Cô nương, mời đi bên này. Trương Đại Phán Nhi đỡ nàng xuống ngựa, đi về phía bên phải. Lạc Anh vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn tòa bảo tháp. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Đại Phán Nhi, tháp cao thế kia, mỗi ngày hoàng thượng leo lên mà không mệt sao? Tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường run rẩy thân mình. Lư hương trong tay bị rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Hắn quỳ xuống đánh phịch một tiếng, dập đầu liên tục, công công tha mạng, công công tha mạng. Trương Đại Phán Nhi thoáng nhìn Lạc Anh, phát hiện ra hình như nàng bị dọa sợ rồi, nhẹ giọng nói, lần sau đừng có hấp tấp thế, nhanh đứng dậy thu dọn đi, đừng để cho người khác nhìn thấy. Đa tạ công công. Trương Đại Phán Nhi kéo Lạc Anh đi tiếp. Nàng quay đầu nhìn thử, thấy đúng thật là tiểu thái giám kia đang quỳ trên đất nhặt mảnh vỡ. Lập tức thở ra nhẹ nhõm. Đại Phán Nhi, ở trong cung, nếu làm sai đều bị trừng phạt sao? Giọng nói của Trương Đại Phán Nhi dịu dàng. Thế phải xem cụ thể là việc gì nữa. Trong kịch văn nói hoàng cung rất đáng sợ. Tôi thấy lúc nãy chẳng qua là hắn không cẩn thận làm rơi đồ mà đã sợ thành dáng vẻ thế kia rồi. May mà tôi không ở đây. Nếu không thì chỉ sợ là cũng không giữ nổi cái đầu này. Cô nương cũng nói rồi đấy thôi. Đó là kịch văn. Vẻ mặt Trương Đại Phán Nhi không thay đổi. Thật ra, trong cung là nơi thoải mái nhất trong toàn thiên hạ này. Mệt thì có người hầu hạ. Buồn thì có vật để vui đùa. Lăng la tơ lụa, kim chi ngọc mã, đồ ăn mỹ vị chân quý. Loại nào cũng có. Lạc Anh vừa nghe được thì lập tức nổi lên tò mò. Đồ ăn trong cung có ngon không? Ngon, lát nữa cô nương thử xem. Lạc Anh tiếp tục hỏi. Ngon như thế nào? Có thơm như thịt dê núi không? Món ngon nhất mà nàng được ăn chính là con dê núi Ninh Mặc săn được kia. Mùi vị thơm ngào ngạt ấy như đã khắc vào trong lòng nàng sâu đậm. Lúc đói, lúc mệt đều tìm theo trí nhớ ở trong đầu ra nhấp nhám một lần nữa. Giờ đây nghe được Trương Đại Phán Nhi nói có đồ ăn ngon, liền nhịn không nổi nữa. Nô tài không biết, việc ăn cơm cũng xem trọng thiên địa nhân hòa. Chắc hẳn bữa dê núi đó là ăn cùng với người quan trọng nên cô nương mới thấy mỹ vị vô cùng. Lạc Anh gật đầu tán thành, đưa ra khẳng định. Hoàng cung rộng lớn, vừa đi vừa nói chuyện cũng không thấy mệt mỏi hoàn toàn. Trương Đại Phán Nhi hiểu biết nhiều. Có lúc không đợi nàng mở miệng thì đã chủ động giảng giải mỗi cung điện. Đồng thời cũng hỏi chút chuyện của nàng. Đợi khi biết hết những điều muốn biết thì đã đến nơi rồi. Về sau cô nương sẽ ở nơi này, đằng trước chính là chỗ ở của Hoàng thượng. Nếu cô thấy nhàm chán, đi về phía sau một nén hương là vườn bách điểu. Bên trong nuôi rất nhiều con vật có thể giải buồn. Lạc Anh nhìn tòa cung điện hùng vĩ, đồ sộ trước mắt. Trợn mắt há miệng thêm một lần nữa. Hai cánh cửa trái phải nặng nề của cung điện đang rộng mở. Nàng dồn hết tâm trí nhìn vào bên trong. Thấy cái cột to bằng bốn người ôm. Ba cái xếp thành một hàng. Được sơn màu son. Cao sừng sững. Mái vòm được chạm long khắc phượng. Sơn son thép vàng. Làm người nhìn hoa cả mắt. Trên tường treo mấy bức tranh chữ. Ở phía sau là màn lụa mỏng bay lượn lộ ra cái án. Bàn dài, bằng gỗ trầm hương, càng để cho người ta vô án tán thưởng chính là trân châu. Đồ ngọc đếm không xuể trên kệ trang trí. Tùy tiện cầm một món lên cũng đều là vô giá. Lạc Anh ngẩng đầu, Nhìn tấm hoành phi xa hoa theo phong cách cổ xưa có ba chữ cong cong vẹo vẹo. Đọc lắp ba lắp bắp. Mã, Nhật, hai chữ phía trước còn hiểu được một nửa. Có thể lừa gạt qua được. Nhưng chữ cuối cùng thì làm thế nào cũng không nhận ra. Trương Đại Phán Nhi rất chu đáo. Cô nương, Điện Kiêu Dương này là nơi mà bệ hạ thích nhất. Mọi thứ, cách trương.